Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, thu đồ đệ. Tiết Mộ Thanh hơi có chút do dự, bởi vì không biết cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm đạo trưởng là cái lai lịch gì. Tuy nhiên có thể khẳng định hắn là một vị tu vi vô cùng cao tiền bối cao nhân. Thế nhưng là thì hướng hắn há miệng thì hỏi mình bí mật về điểm này. Lại là có khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Gặp Tiết Mộ Thanh không nói chuyện, cái kia đạo sĩ hơi có chút xấu hổ, tự giễu cười một tiếng. Ha ha, ta quên đây không phải trong cốc. Đứa nhỏ này cũng không phải ta trong cốc đệ tử. Tùy tiện hỏi người ta bí mật đây chính là cái hỏng bét thói quen. Vị kia được xưng là Tư Tuệ Cung. Chủ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói. Không nghĩ tới đường đường Hồng Hy chân nhân cũng có ăn quả đắng thời điểm. A, chân nhân, nguyên lai là Hồng Hy chân nhân. Tiết Mộ Thanh nghe đến chân nhân xưng hô thế này, mới biết được đối phương là một vị nguyên anh tu sĩ. Chính mình có thể đắc tội không nổi. Tuy nhiên rất quý trọng cái kia bí phương, nhưng cũng không thể bởi vậy làm tức giận tiền bối cao nhân. Huống chi Tiết Mộ Thanh cũng có lòng tin. Liền để vị tiền bối này tùy tiện nhìn xem. Hắn cũng nhìn không ra bí phương chỗ mấu chốt. Tiết Mộ Thanh vội nói. Chân nhân rủ xuống hỏi ý kiến. Là tại hạ vinh hạnh. Đây là tại hạ điều chế ra được một loại để cho địch nhân hành động chậm chạp dược tề. Đồng thời không có cái gì hiếm lạ. Mời chân nhân xem qua. Nói. Hai tay đem hồ lô kia hướng Hồng Hy chân nhân hiện lên đi qua. Hồng Hy chân nhân cười nói. Ngươi không sợ ta đưa ngươi bí phương học. Tiết Mộ Thanh xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, lúc trước vãn bối chưa kịp phản ứng. Có chút của mình quý. Chân nhân nơi nào sẽ để ý cái này nho nhỏ thuốc tán. Nhiều có đắc tội. Cái kia đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Người đứa nhỏ này, thực làm được không sai. Muốn là lão đạo ta đồ vật. Người khác thân thủ liền muốn đi xem. Ta cũng không đáp ứng. Yên tâm. Lão đạo ta không biết nhìn không ngươi dược tề. Lại nói ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Ta nhìn ngươi phối chế cái này dược tán thực rất tinh diệu. Nói xong thân thủ đem hồ lô tiếp nhận. Đi. Bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tư Tuệ Cung chủ lúc này lại không chớp mắt đánh giá Phan Dục Oánh. Trong ánh mắt toát ra kinh hỉ chi ý. Tựa như là đối Phan Dục Oánh càng xem càng yêu thích bộ dáng. Sau đó đi tới nhẹ nhàng giữ chặt Phan Dục Oánh tay. Nhìn như rất tùy ý. Có thể Lương Thành liếc một chút thì nhìn ra vị tiền bối này cao nhân chính tại xem xét Phan Dục Oánh tư chất. Chỉ chốc lát sau về sau. Tư Tuệ Cung chủ trên mặt vui mừng càng đậm. Ôn nhu hướng Phan Dục Oánh mở miệng hỏi. Người nữ hài tử này đối với kiếm đạo ngộ tính phi thường tốt. Dị song linh căn tư chất cũng 10 phần bất phàm. Ngươi tên là gì? Đến nơi đây làm cái gì? Phan Dục Oánh đáp. Tiểu nữ tử tên là Phan Dục Oánh. Là La Ninh Châu nhân sĩ. Từng tại khoái kiếm môn làm qua đệ tử. Lần này tới Quang Châu Tứ Tượng Núi. Là muốn tham gia lưỡng nghi cung đệ tử tuyển bạt. Chấm ngoặc kép. Đón lấy. Phan Dục Oánh đem chính mình lý do tỉ mỉ giảng thuật. Bao quát đoạn thời gian này tại khoái kiếm môn phát sinh tất cả mọi chuyện đều tự thuật một lần. Không có chút nào giấu giếm. Lương Thành biết loại tình huống này rất bình thường. Cũng không phải là Phan Dục Oánh hoàn toàn không có xảo trá hoặc hàm ý không nặng. Đem sự tình gì đều thành thật khai báo đến rõ ràng. Cái này thật sự là một kiện không cách nào trưởng khống sự tình. Bởi vì cấp thấp tu sĩ tại đứng trước so với chính mình tu vi cao đến bao lớn tu sĩ trước mặt. Nếu là không có đi qua huấn luyện đặc thù. Cả người thì giống như hoàn toàn trong suốt đồng dạng. Chỉ cần bị hỏi thăm. Vậy thì cái gì đều khó có khả năng giấu giếm ở. Đây là rất hiện tượng bình thường. Lấy tư chất ngươi. Lưu tại khoái kiếm môn đúng là lãng phí. Đi ra cũng tốt. Bất quá ngươi tới chậm. Tư Tuệ Cung chủ kiên nhẫn nghe xong Phan Dục Oánh giảng thuật về sau. Nói ra. Lưỡng nghi cung năm nay đệ tử tuyển bạt đại hội hôm trước thì kết thúc. Người nhìn đến đã vô duyên đảm đương lưỡng nghi cung ngoại môn đệ tử. Như vậy phải không? Thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Phan Dục Oánh thở dài một hơi, thần sắc hơi có chút uể oải, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm ta đệ tử thân truyền. Tư Tuệ cung chủ lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói, a, Phan Dục Oánh không hiểu, ngẩng đầu nhìn vị này trên mặt nụ cười tiền bối. Ha ha ha, lúc này Hồng Hy chân nhân hướng về Phan Dục Oánh ha ha cười nói. Tiểu cô nương, người vận khí thực là không tồi. Tại trước mắt ngươi vị này cũng không bình thường a. Nàng cũng là Lưỡng Nghi cung Tư Tuệ cung chủ. Nàng muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nhưng muốn so đảm đương ngoại môn đệ tử mạnh gấp trăm lần nghìn lần a. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Phan Dục Oánh không nghĩ tới trước mắt vị này đoan trang nữ tử lại chính là Lưỡng Nghi cung cung chủ. Trong lòng kinh hỉ, vội nói, Dục Oánh nguyện ý bái cung chủ vi sư. Tư Tuệ cung chủ thân thủ giữ chặt Phan Dục Oánh, trong ánh mắt cũng đầy là vui vui mừng. Bởi vậy có thể thấy được, gặp được Minh Sư cố nhiên là một kiện làm cho người kích động sự tình. Có thể Minh Sư như là thu đến tư chất bất phàm đệ tử đồng dạng cũng là mừng rỡ. Tư Tuệ cung chủ nhẹ giọng đối Phan Dục Oánh nói. Dục Oánh, từ nay về sau ngươi chính là ta đệ tử thân truyền. Cho nên ngươi đối với ta xưng hô thế này có phải hay không cần phải đổi giọng. Phan Dục Oánh cực kỳ thông minh, làm sao không biết nàng ý tứ. Lập tức trang trọng địa ngay tại chỗ được bái sư đại lễ. Sửa lời nói, Dục Oánh bái kiến sư tôn. Tư Tuệ cung chủ cũng đầy tâm hỉ vui mừng, mặt mũi tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều chi sắc, vội vàng đỡ dậy Phan Dục Oánh. Sau đó lấy ra một thanh hàn quang lập lòe, sáng như thu thủy bảo kiếm ban cho nàng. Thanh này làm lâu kiếm, là vi sư trước kia thường dùng chi kiếm, hiện tại thì tặng cùng ngươi. Nhìn ngươi sau này nỗ lực tu luyện, không muốn cô phụ vi sư hy vọng. Một bên Hồng Hy chân nhân cười ha ha, hướng Tư Tuệ cung chủ nói. Chúc mừng Tư Tuệ cung chủ, hôm nay gặp được tốt đồ. Đây là lão đạo lễ gặp mặt. Nói xong Hồng Hy chân nhân nhẹ nhàng ném qua một cái màu sắc trắng noãn bình ngọc, chậm rãi bay đến Phan Dục Oánh trong tay. Nhìn một cái mà biết rõ đây nhất định là một bình phẩm chất bất phàm đan dược. Tốt a, ngươi cái này từ trước đến nay hẹp hòi lão đạo sĩ nay trời đều biến hào phóng. Ta cũng không thể không có cái biểu thị. Đây là cho ngươi đồ đệ. Tư Tuệ cung chủ nói xong cũng hướng về Tiết Mộ Thanh ném qua một vật. Tiết Mộ Thanh sắc mặt kinh ngạc, nghĩ thầm Tư Tuệ cung chủ chẳng lẽ lầm tình huống. Việc này có quan hệ gì tới ta đâu? Mắt thấy vật kia hướng về chính mình bay tới, vội vươn tay tiếp được, bắt tay xem xét, lại là một tôn phẩm chất cực tốt màu đen đan lô. Tiết Mộ Thanh làm một cái một lòng hướng tới luyện đan thuật người. Đối cao phẩm chất đan lô loại vật này làm sao có thể thờ ơ. Nhịn không được nghiên cứu một chút cái này đan lô. Thô thô vừa nhìn liền biết thứ này có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ. Hoàn toàn là thu phát tùy ý. So với chính mình trước kia tại Trúc Hương trai nung cái kia đất đào tiểu đan lô không biết tốt mấy chục ngàn lần. Nhất thời yêu thích không buông tay. Hồng Hy chân nhân lại cười nói, cung chủ ban thưởng chiếc lò luyện đan này phẩm chất xác thực bất phàm. Có thể có phải hay không cho lầm người? Phải biết đứa nhỏ này cũng không phải là ta đồ đệ nha. Người cũng đừng đựng, Tư Tuệ cung chủ nói. Vừa mới Dục Oánh đều nói rõ ràng, đứa nhỏ này cũng là theo khoái kiếm môn đi ra, tương lai muốn đi tìm nơi nương tựa thần nông cốc, chỉ bằng hắn điều chế dược tề đem ngươi cái này đường đường thần nông cốc cốc chủ đều hấp dẫn đến. Yêu thích không buông tay, ngươi còn không thu hắn làm đồ đệ. Dạng này thiên tài đệ tử ngươi hội bỏ lỡ không thu. Ta nhìn sau này thần nông cốc thiếu cốc chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. A, Tiết Mộ Thanh kinh ngạc đến ngây người. Hồng Hy chân nhân nguyên lai là thần nông cốc cốc chủ. Tiết Mộ Thanh biết thần nông cốc có thể nói là Quang Châu kéo một cái đan đạo thánh địa. Thế nhưng là hắn xưa nay không biết cốc chủ là ai. Tôn hiệu vì sao? Hiện khi biết trước mắt vị này nhìn như trẻ tuổi đạo nhân lại là làm cho người kính ngưỡng thần nông cốc cốc chủ, nhất thời bái xuống. Vãn bối Tiết Mộ Thanh bái kiến cốc chủ. Hồng Hy chân nhân cười nói, thế nào, còn không chịu đổi tên hô. Người đứa nhỏ này xem thường lão đạo sĩ ta sao? Thật không muốn làm ta đồ đệ. Tiết Mộ Thanh làm sao không biết cơ hội khó được. Nhất thời bắt đầu được bái sư lễ. Miệng nói, đồ nhi Tiết Mộ Thanh, bái kiến sư tôn. Ha ha ha, tốt, Hồng Hy chân nhân hôm nay thu như thế cái thiên tài đệ tử. Vui sướng trong lòng căn bản là không che giấu được. Lập tức cười nói, Mục Thanh, ngươi là ta duy nhất đệ tử. Sau này ngươi chính là Thần Nông Cốc thiếu cốc chủ. Một hồi cùng vi sư hồi Thần Nông Cốc đi thôi. Lương Thành ở bên nhìn đến Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh đều tìm đến chính mình kỳ ngộ. Trong lòng cao hứng đồng thời cũng có chút tiểu xấu hổ. Bởi vì chính mình hai vị đồng bạn đều là bánh trái thơm ngon. Người ta tiền bối cao nhân cơ hồ là xin thu làm đồ đệ. Có thể là mình như thế cái đường nam nhi bảy thước. Hướng nơi này ở giữa mà đứng. Lại ở trong mắt tiền bối cao nhân giống như là cái người trong suốt đồng dạng. Đều không có người nào đến nhìn nhiều. Không thể không nói là để hắn có chút nho nhỏ thất lạc. Bất quá Lương Thành nghĩ kỹ lại loại tình huống này cũng trách không đến người khác. Bởi vì chính mình ma tu nội tình lúc cần phải lúc che giấu. Hành sự cũng không thể sáng chói. Thì cái này gặp chuyện núp ở phía sau đầu. Lại nhìn không ra năng lực bỉ ổi dạng. Ai sẽ đến nhiều nhìn ngươi liếc một chút. Tiết Mộ Thanh đương nhiên cảm thấy Lương Thành tâm tính. Sau đó đối Hồng Hy thật người nói. Sư tôn, đệ tử người bạn thân này y đạo tạo nghệ cũng là rất không tầm thường. Hắn cũng muốn cùng đệ tử cùng nhau gia nhập Thần Nông Cốc. Chấm ngoặc kép, Hồng Hy chân nhân đang nghiên cứu Tiết Mộ Thanh cái kia trang lấy một ngày bằng một năm tán tiểu. Hồ lô, trong lòng đối chính mình đồ đệ xảo nghĩ chính cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo càng muốn cân nhắc rõ ràng những thứ này dược tề thành phần. Loại chuyện này tựa như đoán câm như mê thú vị. Chỗ nào còn nguyện ý quản nhiều hắn rất nhiều chuyện. Hôm nay thu cái hảo đồ đệ. Trong lòng hài lòng, thì lại thu một cái ngoại môn đệ tử nhập cốc dã không có gì không tốt. Loại này mua một tặng một sự tình lại không lỗ. Sau đó hắn hơi không kiên nhẫn địa vung tay lên. Mục Thanh, người đều là Thần Nông Cốc thiếu cốc chủ. Nhận người không nhận người loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi nói tính toán liền tốt. Thu nhiều thiếu thu mấy người có quan hệ gì? Không có việc gì đừng tới quấy rầy vi sư. Người nhà, cũng là nhìn đến thú vị đan phương thì cái gì đều không để ý. Thật là một cái si mê dược. Mau dẫn lấy ngươi hai cái đệ tử trở về đi. Ta Lưỡng Nghi cung cũng không lưu các ngươi ăn cơm chiều. Tư Tuệ cung chủ trêu ghẹo nói. Ân, thật tốt. Mục Thanh a, ngươi cái này dược tán thật sự là cực kỳ kỳ quái. Mấy vị đơn giản dược tề vậy mà có thể dạng này pha thuốc. Diệu, thật rất là khéo. Hồng Hy chân nhân cũng không ngẩng đầu lên. Hoàn toàn không có chú ý tới Tư Tuệ cung chủ tại nói cái gì. Tư Tuệ cung chủ đã sớm thói quen cái này cái hảo hữu điệu bộ. Cười một tiếng về sau cũng không thèm để ý. Quay đầu đối Phan Dục Oánh nói. Dục Oánh, cái này cùng vi sư cùng một chỗ hồi cung đi. Ta Lưỡng Nghi cung không thu nam đệ tử. Người đầy cũng là biết. Bây giờ đệ đệ ngươi đi Thần Nông Cốc. Đó cũng là cái vô cùng tốt kết cục. Mỗi người tách rời trước đó. Ngươi có cái gì muốn hướng đệ đệ bàn giao? Thì cùng hắn nói một chút đi. Vi sư ngay ở phía trước chờ ngươi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.